Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280. Chương 280. Hiện tại các ngươi tin sao? Tiểu Di không có việc gì, ngươi coi như tới du lịch. Đông Doanh Hoàng cung ai có thể đến nơi đây du lịch? Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Ân, tốt. Đỗ Tuyết Nhan gật gật đầu, cùng Thẩm Hoặc Mặc cùng một chỗ đánh giá Đông Doanh Hoàng cung. Diệp Tiêu Giao tiên sinh mời. Thượng Đảo Thiên Nhân thỉnh nói. Hoàng cung bị phân chia thành từng mảnh khu vực, tu kiến thành rất nhiều phủ đệ. Hoàng tộc trực hệ có thể dùng ở bên trong đó. Xuyên qua một đạo rất dài lối đi về sau, nơi xa một tòa nhất cung điện hùng vĩ đứng vững. Nhưng Thượng Đảo Thiên Nhân lại không mang Diệp Khuynh Thiên đi tòa cung điện kia, mà là tại bên cạnh một tòa phủ đệ, gọi Xuyên Nhân Thân Vương Phủ. Thông qua được hiểu, Diệp Khuynh Thiên biết được lên đảo Xuyên Nhân Thân Vương là phụ thân của Thượng Đảo Thiên Nhân, hoàng tộc mấy lớn thành viên trọng yếu một trong, có thể nói là quyền cao chức trọng. Đứng tại thân cửa vương phủ, Diệp Khuynh Thiên tầm mắt quét qua, nhếch miệng lên một vệt nụ cười khó hiểu. Ta đại biểu Đông Doanh hoàng tộc hoan nghênh Diệp Tiêu Giao các hạ. Xuyên Nhân Thân Vương Phủ có rất nhiều người tới đón tiếp. Cầm đầu nam tử trung niên mặc ung dung hoa quý, khuôn mặt cương nghị như đao gọt diều đục, một đôi tròng mắt ẩn chứa như lôi đình, có thể xưng mắt hổ, toàn thân trên dưới toát ra một cỗ vương giả bá khí. Một tiếng này bá đạo vô song, chấn người lỗ tai mơ hồ phát run. Ân, bài diện cũng là làm không tệ. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức Xuyên Nhân Thân Vương dùng hoàng tộc rất cao lễ nghi tiếp đãi Diệp Khuynh Thiên. Thấy rõ đối với hắn coi trọng, bữa ăn qua đi, Xuyên Nhân Thân Vương tự mình mang Diệp Khuynh Thiên mấy người tham quan hoàng cung. Thật sự là không nghĩ tới a, đánh bại ta Đông Doanh võ đạo giới đệ nhất cường giả tồn tại vậy mà lại trẻ tuổi như vậy. Không hổ là đương thời năm đại thiên tài một trong. Xuyên Nhân Thân Vương nhìn xem Diệp Khuynh Thiên có thâm ý khác nói. Cho nên, Diệp Khuynh Thiên nụ cười sáng lạn. Không biết Diệp Tiêu Giao các hạ về sau có tính toán gì? Hoặc là theo các ngươi Hoa Hạ phương thức hỏi một câu. Ngươi có ước mơ gì? Xuyên Nhân Thân Vương vậy mà nói xong một ngụm lưu loát tiếng Hoa. Thấy rõ hắn đối Hoa Hạ văn hóa nghiên cứu, lâu dài mục tiêu không có, bất quá gần nhất có mục tiêu giết một số người. Diệp Khuynh Thiên ngữ khí đột nhiên trở nên lăng lệ. Xuyên Nhân Thân Vương cười ha ha một tiếng. Giết người này loại việc nặng vẫn là để ta tới ra sức. Dùng ngươi võ đạo tạo nghệ làm sao đi làm này chút việc nặng. Vậy ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Diệp Khuynh Thiên cười nói. Gia nhập ta Đông Doanh hoàng tộc mới phù hợp ngươi võ đạo đệ nhất nhân thân phận. Xuyên Nhân Thân Vương rất nghiêm túc nói. Nhưng ta là người Hoa a. Cái kia không quan hệ, ta Đông Doanh hoàng tộc bao dung tính rất mạnh, không quan tâm này chút, chỉ cần ngươi gia nhập là được. Xuyên Nhân Thân Vương cười tiếp tục nói, có chỗ tốt gì cũng không cần ta nói a, Đông Doanh hoàng tộc danh hiệu cũng không cần ta đề a. Thậm chí hoàng tộc trực hệ nội thân vương ngươi cũng có thể cưới. Tỷ như Thượng Nguyên Mỹ Huệ Tử, nghe vậy. Thượng Nguyên Mỹ Huệ Tử to gan nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Còn cười với hắn cười. Một khi Á Châu võ đạo đệ nhất thiên tài, Hoa Hạ võ đạo đệ nhất nhân gia nhập ta Đông Doanh hoàng tộc, về sau ngươi nhận hết vạn người kính ngưỡng. Võ đạo tông sư cùng hoàng tộc thân vương song thân phận gia thân. Từ xưa đến nay chỉ lần này một người. Tuyệt đối là thiên đại vinh quang. Xuyên Nhân Thân Vương tiếp tục dụ hoặc, xa xa Thẩm Hoặc Mặc nghe hiểu đại khái ý tứ, nhịn không được giật mình, làm lôi kéo Diệp Khuynh Thiên. Đông Doanh hoàng tộc thậm chí cho phép hắn gia nhập hoàng tộc. Cứ việc trước đó Liễu Sinh Kiếm Ảnh cùng Thượng Nguyên Mỹ Huệ Tử có ý tứ lập thành đính hôn, nhưng này cũng vẻn vẹn đính hôn. Liễu Sinh Kiếm Ảnh chỉ có thể nói là cùng hoàng tộc có quan hệ, nhưng không phải hoàng tộc thành viên. Bây giờ Diệp Khuynh Thiên này hoàn toàn khác biệt, muốn ta gia nhập cũng có thể, bất quá ta có một điều kiện. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Điều kiện gì? Xuyên Nhân Thân Vương nhịn không được vui vẻ. Sự tình tựa hồ so với trong tưởng tượng dễ làm nhiều. Điều kiện rất đơn giản, ta làm mấy ngày Thiên Hoàng vị trí, ta miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng đi. Diệp Khuynh Thiên tựa hồ hết sức khổ sở nói. Cái gì? Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, toàn trường không khí ngưng kết. Xuyên Nhân Thân Vương đám người nụ cười trên mặt hết thảy không có. Mỗi một người trong đôi mắt toát ra không thể tin vẻ mặt. Ngươi càn rỡ, dám vũ nhục ta Đông Doanh hoàng tộc. Xuyên Nhân Thân Vương đơn giản muốn chọc giận nổ. Dám cùng Đông Doanh hoàng tộc đối nghịch, người chỉ có một con đường chết. Thượng Đảo Thiên Nhân quát lạnh lên tiếng. Diệp Tiêu Dao, ta minh xác nói cho ngươi, ta không phải tại thương lượng với ngươi, ta là mệnh lệnh ngươi gia nhập ta Đông Doanh hoàng tộc. Xuyên Nhân Thân Vương vẻ mặt đột nhiên, ngữ khí lăng lệ nói, ta nếu là không đáp ứng chứ? Diệp Khuynh Thiên cười nói, không đáp ứng kết quả chỉ có một cái, chết. Xuyên Nhân Thân Vương quát lạnh nói. Thượng Đảo Thiên Nhân cười lạnh nói, Diệp Tiêu Dao, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại võ đạo đệ nhất nhân, ngươi liền vô địch thiên hạ. Song quyền nan địch tứ thủ đạo lý ngươi hiểu được. Hiện tại toàn bộ Đông Doanh võ đạo giới cao thủ dốc hết toàn lực, làm chính là diệt trừ ngươi. Ngươi không có khả năng còn sống rời đi Đông Doanh. Duy nhất sinh lộ chính là gia nhập Đông Doanh hoàng tộc. Một bầy kiến hôi thôi, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Diệp Khuynh Thiên lộ ra vô cùng bình tĩnh. Thực lực của ngươi không cần, nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thể từ vô số cao thủ bên trong bình yên vô sự mang đi bọn hắn sao? Xuyên Nhân Thân Vương nhìn về phía Đỗ Tuyết Nhan cùng Thẩm Họa Mặc. Giờ phút này, Thẩm Họa Mặc cùng Đỗ Tuyết Nhan chính là Diệp Khuynh Thiên vướng víu, càng là khuyết điểm của hắn. Diệp Khuynh Thiên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Hắn cười, thật sự là ngu xuẩn a. Rất nhiều người đều chết bởi tự cho là đúng. Đừng nói ngươi tại trong vạn quân mang theo bọn hắn phá vây, chính là hiện tại ngươi cũng không lo được các nàng. Xuyên Nhân Thân Vương bên cạnh cận vệ Tỉnh Điền Thẳng Phàm trong đôi mắt lóe lên một vệt hàn mang, cười lạnh nói, Thẩm Họa Mặc cùng Đỗ Tuyết Nhan tại khoảng cách Diệp Khuynh Thiên hơn 10 mét địa phương, mà Đỗ Tuyết Nhan hai người chung quanh lại có hơn 10 vị võ sĩ, thậm chí âm thầm còn ẩn giấu đi nhẫn giả. Bọn hắn tuyệt đối trước Diệp Tiêu Dao một bước có thể giết chết Đỗ Tuyết Nhan hai người. Diệp Khuynh Thiên cong môi cười cười, vậy ngươi có tin ta hay không cứu người đồng thời có thể đem ngươi giết? Ta đương nhiên không tin. Tỉnh Điền Thẳng Phàm hai tay vòng ngực, một mặt cao ngạo nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Chỉ là sau một khắc, trước mắt hắn tựa hồ chớp động như vậy một thoáng, lại sau đó hắn cảm giác yết hầu mát lạnh. Hắn trong đôi mắt một đạo huyết tiễn tiêu xả, trong mắt người khác xuất hiện tại một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng. Tỉnh Điền Thẳng Phàm giống như là bị cao tốc chạy xe tải đụng một dạng, thân thể bay rớt ra ngoài, cổ càng là có một đạo huyết tiễn tiêu xả. Cùng thời khắc đó, Thẩm Họa Mặc, Đỗ Tuyết Nhan bên cạnh hết thảy hoàng tộc hộ vệ cùng với âm thầm các ninja toàn bộ bay rớt ra ngoài, rơi vào sông về sau. Tất cả mọi người tử vong, máu tươi nhuộm dần nước sông, đập vào mắt tất cả đều là huyết hồng, nhìn xem cực kỳ làm người ta sợ hãi. Xuyên Nhân Thân Vương ngây ngẩn cả người, Thượng Đảo Thiên Nhân ngây ngẩn cả người, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Then chốt không ai thấy Diệp Khuynh Thiên ra tay, có thể nhiều người như vậy cao thủ tại chỗ tử vong. Trong thời gian này thời gian dài bao nhiêu? Nửa giây, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Tỉnh Điền Thẳng Phàm thế nhưng là một vị võ hoàng,